Tu Tiên Đá Thần, chương 63, Đại Trận Tế Thần, góc truyện audio.com. Trên mặt trận chiến trường hỗn loạn, không ai chú ý đến một góc khuất được che lấp bởi những tảng đá. Sợi dây chuyền được đặt tại đó, trung tâm có viên đá sắc màu kỳ ảo, bên trong không gian đá thần rộng lớn, những vật phẩm có ở khắp nơi, nằm rải rác xung quanh đá quý, chúng không được sắp xếp ngăn nắp. Sử dụng xong hai viên tinh huyết đan cuối cùng, khắp thân thể cậu được bao phủ một lớp linh khí, hấp thu nó gia tăng tốc độ hồi phục rất nhanh. Cũng nhờ có 10 viên tinh huyết đan thắng được trong giải đấu ở Đại Lâm Các, tinh thạch để tu luyện cũng dùng hết mới lên được nguyên anh viên mãn. Hồi lại linh khí hoàn tất, cậu bước ra khỏi không gian đá thần, ánh sáng lóe lên, xuất hiện bóng ảnh đứng cạnh tảng đá. Nhìn vào trận chiến căng thẳng giữa hai phe, thật khó tin vào mắt mình, cậu chỉ mới đi vài giờ mà đội quân âm ti chết hơn phân nửa số quân. Khuôn mặt đá quý tê tán, hàm răng trắng sáng cười hắc hắc lao vào, ỷ vào tu vi bản thân khá cao, trước đó tiêu diệt hơn nửa số quân quỷ dữ, lần này do sự chủ quan mà không ngờ chính nó sẽ làm hại cậu. Vừa tham gia trận chiến cậu đã bị 2-3 con quỷ xa cầm chân, liên tục khống chế đường đi, muốn thoát khỏi chúng không hề dễ dàng, tránh né làm cho đá quý dần mệt mỏi hơn, hao hụt linh khí cũng lớn hơn, chiêu thức được tung ra nhưng không đánh bại được chúng, chỉ trong vài giờ sức lực mất dần đi, vết thương trên người bắt đầu xuất hiện, máu không ngừng tuôn ra, trong số bọn chúng một con đã yếu đi. Bản thân cậu đã cố gắng hết sức rồi, chỉ có hai chiêu mạnh nhất chưa được tung ra, đó là đá thần thịnh nộ và long thần hủy diệt, muốn để lại cho giây phút cuối cùng dùng làm bùa hộ mệnh. Mà hiện tại chắc hẳn phải sử dụng đến nó, không cần nghĩ nhiều, đằng nào cũng sử dụng nó. Đá quý đưa kiếm lên bầu trời cực quang quát lớn, long thần hủy diệt, ánh sáng long thần bay lơ lửng trên không trung. Tỏa ra khí tức hùng mạnh, thổi một hơi thật lớn tạo ra sóng thần, ngọn sóng vô đập ầm ầm bên tai, đưa những ngọn sóng đánh vào hàng ngàn đội quân quỷ dữ. Đập tan nát hết bọn chúng, cậu sử dụng chút sức lực còn lại cầm cự, linh khí không đủ để cho nó hấp thu. Sóng thần dần dần tan biến, quân địch chưa bị tiêu diệt hết, chiêu thức long thần hủy diệt càn quét được khoảng 500 con quỷ giới. Đổi lại bản thân bị đánh bay nghiêm trọng, giữa trận chiến mọi thứ như dừng lại, trên về mặt đá quý nằm đó trong đau đớn, ngắm nhìn bầu trời cực quang tươi đẹp, thương vong bên phía quỷ dữ càng lúc càng lớn, chỉ còn lại hơn 1.000 quân, chênh lệch với đội quân âm ti khá lớn lên đến 5.000 quân. Bọn chúng rút lui về phía tường thành, tụ tập lại tạo nên một đại trận kỳ lạ, rất nhanh đã hoàn thành nó. Chúng vội vàng lao vào trong, đội quân âm ti chưa kịp phản ứng. Hú, ga a, âm thanh gào thét của chúng từ nơi đó phát ra vang dội khắp nơi. Truyền đến tai người nghe cảm giác tê tái cơ thể. Đại trận được thành lập đó giống như hiến tế. Âm lĩnh tức tối lao đến hét lớn. Đội quân âm ti, ngăn cản bọn chúng lại. Không thể để chúng thực hiện đại trận tế thần. Nếu không vị bán thần sẽ xuất hiện. Đại trận tế thần, dùng tín ngưỡng của họ, đưa toàn bộ cho vị thần cần được triệu hồi, lấy tín ngưỡng đó tạo ra bản sao được gọi là bán thần. Tương đương với cảnh giới tiên thiên thánh đạt đến thánh hồn mệnh. Muốn khởi động cần tiêu hao một lượng lớn linh khí không nhỏ. Đại trận đám quỷ dữ sử dụng được thay đổi khác biệt. Chúng dùng thực hồn bản thân để tế thần, nằm trên đất bất ngờ nghe câu nói đó. Trong lòng đá quý vực dậy tinh thần, nhất định phải phá hủy đại trận này. Phe ta sắp giành phần thắng và tạo cơ hội quay về rất lớn. Bên trong đại trận những tên quỷ dữ từ từ biến mất. Ma khí dần mạnh mẽ hơn bao quanh lấy nó, tạo nên một lớp giáp phòng thủ chắc chắn không dễ phá vỡ. Dầm, ầm, không ngừng tàn phá nó. Âm lĩnh tu vi cao nhất tung chiêu làm rung chuyển đại trận. Đám âm binh điên cuồng lao vào phá hoại, không có địch nhân mà chỉ có đại trận phòng thủ, đá quý bước tới tha hồ chém nó, chẳng được bao lâu đôi tay bắt đầu rung lên, cầm thanh kiếm đến nỗi không được vững chắc cho lắm. Âm thanh đập phá diễn ra khoảng thời gian dài, cuối cùng cũng nghe tiếng nước vỡ, nhưng nó không phải do bọn họ phá. Bóng tối bắt đầu bao trùm lấy nơi đây. Trong đại trận xuất hiện một thân hình to lớn dần từ dưới đi lên. Ma khí mạnh mẽ toát ra xung quanh, tay cầm một thanh ma thương sắc bén. Hình thái huyền ảo từng tia cực tím phát ra chói mắt. Trên vai có hai đầu quái thú ghê rợn, đôi mắt được che kín bởi một tấm vải đen tuyền. Đây hẳn là một bán thần đi. Hình ảnh to lớn làm cho đá quý đứng hình, nhìn ngắm nó không chớp mắt. Trong lòng tự khuyên bản thân, ta chắc chắc phải chạy, không thể ở lại thêm một giây phút nào nữa. Cách chương.